Tâm An xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh đọc truyện Bụi Phố. Quý vị và các bạn thân mến, đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện đang vô cùng hấp dẫn, có tựa đề Bạo Tình. Và xin thay mặt cho tác giả Nguyễn Phương, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong bộ truyện này. Và ngày hôm nay, Tâm An xin gửi đến cho quý vị phần 2 vô cùng hấp dẫn. Và nó cũng chính là phần bắt đầu của cuộc sống mới của nhân vật Tống Thúy Kiều. Và nhân vật của chúng ta sẽ gây chúng ta rất nhiều cái tình huống oái ăm. Cô mới 17 tuổi và ngày hôm nay cô quyết định đi lấy chồng. Một quyết định đúng đắn hay là sai trái trong cuộc đời? Liệu rằng hạnh phúc có đến hay không? Hay cô ấy phải trải qua nhiều đau đớn và dằn vặt nữa? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An, chúng ta cùng đón xem chi tiết bộ truyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho Bụi Phố cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với Bạo Tình phần 2 qua giọng đọc của Tâm An. Về sau đó cũng không có gì đặc biệt. Tôi, bố và bà không nhắc đến chuyện phản kháng nữa, chỉ yên bình ở bên nhau. Gặp Đặng Ninh lại mở ra một lối rẽ khác cho vận mệnh của gia đình chúng tôi. Đặng Ninh bận rộn với công việc, lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi ăn cơm, uống trà hoặc xem phim. Số lần gặp mặt tuy không được nhiều, nhưng đề tài nói chuyện cũng nhiều hơn. Quan hệ giữa hai người chúng tôi cũng thân mật hơn một chút, nhưng vẫn không giống với cảm giác yêu đương. Chỉ là người kia cứ vậy mà có mặt dày đặc trong những trang nhật ký lọ lem của tôi. Lật sờ trang nhật ký, hắn hôn tôi là nụ hôn môi lần thứ hai, nhưng tại sao vẫn khiến tôi đê mê như thế, ngọt ngào như thế. Cùng hắn ăn tối, một ngụm rượu vang nhỏ ngọt lịm tới cuống họng, thấm cả vào trái tim. Ánh nến lung linh quá khiến tôi cứ nghĩ như thế là mơ, nhưng mà đó là sự thật. Không khí này, bữa ăn này, sự ấm áp này chính là điều mà bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn chờ đợi về một hoàng tử trong mơ và bữa ăn lãng mạn. Chờ đợi một bàn tay vươn ra, nắm lấy tay tôi, để tôi biết rằng tôi không hề cô đơn trên cõi đời này. Một đứa con gái không có mẹ dạy dỗ, không có một gia đình hoàn hảo, cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Đối với một người luôn khép kín trái tim mình như tôi, liệu rằng một khi đã mở nó ra rồi, có thực sự là như tôi tin tưởng hay không? Tình cờ bị ép buộc, rồi tình cờ yêu, tình cờ muốn bên người đó. Buổi tối mấy ngày sau đấy, Đặng Ninh hẹn tôi ra ngoài. Tôi dĩ nhiên chấp nhận. Nhìn đồng hồ hơn 6 giờ tối, chắc là hắn cũng sắp tới. Ngại ngần đứng dậy, nhìn vào trong gương một lát. Hôm nay tôi mặc bộ váy hoa nhí mà Đặng Ninh mới dẫn tôi đi mua mấy hôm trước. Dù rằng cảm thấy không thích hợp mặc bộ này cho lắm, nhưng tôi vẫn mặc. Lý do vì hắn nói, hắn thích tôi mặc bộ này hôm nay. Tôi mím đôi môi nhỏ, vuốt lại nếp váy, chờ mong. Cũng đã mấy hôm rồi, chưa được gặp. 6 giờ 30 phút, tôi nhận được điện thoại của hắn. Vừa bước ra khỏi cổng, bên vệ đường ngay cạnh cổng, chiếc xe hơi sáng loáng đắt tiền đã được mở sẵn cửa. Đặng Ninh cúi gập, đợi cho tôi ngồi vào ghế phụ ổn định. Bản thân mới đúng lễ nghĩa mà ngồi vào vô lăng. Chiếc xe chuyển động, mùi nước hoa nhàn nhạt mà thơm day dứt, khiến tôi phải lén hít một vài ngụm. Đặng Ninh tập trung lái xe, cũng không nói gì nhiều. Chiếc xe chìm vào trong im lặng, tôi thoáng chút mất tự nhiên. Khẽ điểm ngón tay trỏ của mình lên chiếc túi hàng hiệu cầm trên tay, từng nhịp lo lắng. Chiếc xe dừng lại ở khoảnh đất của nhà tôi. Chỉ là nó là một diện mạo hoàn toàn mới. Cánh cổng chạm trổ đầy hoa văn, sơn vàng nổi bật, khác biệt hoàn toàn với những ngôi nhà nhỏ ở xung quanh. Bước chân vào bên trong là một mảnh sân lớn, lát gạch bát tràng đỏ. Ngôi nhà rất lớn, là một loại kiến trúc bắt chước phong cách những căn hộ nhỏ, một kiểu phong cách rất được ưa chuộng bây giờ. Nhà kiểu này có không gian rộng, trần nhà cao và có nhiều ánh sáng tự nhiên. Một trong những phong cách thiết kế phổ biến nhất mà chúng ta thấy trong không gian thường là sự kết hợp các yếu tố công nghiệp, kim loại và sự ấm áp với màu sắc. Tôi từng mơ có một ngôi nhà như thế này cho bố và bà nên tìm hiểu rất kỹ. Nhưng biết cuộc sống chỉ là như thế, cũng chính là như thế. Chỉ quanh quẩn với mấy xào rau dưa, mơ ước đó thật sự điên rồ. Ngôi nhà này, từ nay về sau, sẽ là của bố và bà nội em. Tôi nghĩ là họ sẽ thích đấy. Tôi dẫn em vào nhà xem nhé. Dạ được ạ. Đặng Ninh đưa tôi vào bên trong. Nóc phòng khách rất cao, khoảng chừng 4 thước. Bên trong được trang trí rất tinh xảo, chỉnh tề, thiên về phong cách giản lược. Nhưng những chi tiết nhỏ cũng rất ấm áp. Ví dụ như sofa được bọc thảm lông, bàn trà gỗ bao tròn. Cũng tựa như con người của Đặng Ninh vậy. Nhìn qua nghiêm cẩn, máu lạnh. Nhưng kỳ thật bên trong lại rất ấm áp. Cô lại nghĩ cái gì đấy? Ngẩn ra thế. Cảm ơn anh. Ngôi nhà này thật giống với mơ ước của em. Bởi vì tôi ở trong giấc mơ của em để vẽ nên bản thiết kế này đấy. Vậy cảm ơn rồi. Tôi có được hậu tạ không nhỉ? Em thì có gì để hậu tạ chứ? Ngoài thân thể. Ok. Vậy lấy thân mà báo đáp đi. Tôi nghe nó như thế, theo bản năng lắc đầu nguội nguội, một mực căng thẳng. Liếc nhìn chiếc đèn chùm hàng ngàn ngọn thủy tinh trên đầu, đẹp như một dàn sao trên trời. Không tự chủ, run lên. Đặng Ninh nhìn vẻ mặt mất tự nhiên muốn chết của tôi. Bên khóe miệng khẽ tràn ra một nét cười như gợn sóng lăn tăng lan tỏa. Tôi đùa thôi. Tôi rất muốn, nhưng không phải là hôm nay. Tôi ngây người. Một lát sau hắn mới hỏi tôi. Em sinh ngày bao nhiêu đấy? Dạ, mùng 6 tháng 11 ạ. Người kia chẳng chút suy nghĩ, lập tức thốt ra. Cùng bọ cạp ư? Tôi cười. Sao anh biết cung hoàng đạo của em là cung bọ cạp à? Đáy mắt Đặng Ninh ánh lên một tia bỡn cợt. Hắn tựa như cố ý sinh sự nói. Thì người cung bọ cạp rất hay ghen tị, nhạy cảm, tự kỷ, đặc biệt là thù dai. Tôi chớp mắt, giật giật môi, cuối cùng nghẹn họng, không nói lại được. Tuy rất muốn phản bác, nhưng đó chính là những đặc điểm tính cách của mình. Có vài người bạn thân cũng từng nhận xét tôi như thế. Quan sát vẻ mặt đần thối của tôi, có lẽ Đặng Ninh thấy thương cảm nên lại đổi giọng, không có ý trầm chọc nữa. Đấy là mặt trái, trên phương diện tính cách. So ra điểm tích cực lại nhiều hơn. Người thuộc cung bọ cạp rất thông minh, có khí chất, giàu nghị lực. Giác quan thứ 6 lại vô cùng sắc bén. Thế giới tinh thần phong phú vô cùng, có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh nữa đấy. Tôi hơi đắc ý, cong môi tạo thành một nụ cười như cầu vồng. Em nghe cũng thấy giống thật. Mà đúng vào lúc ấy, Đặng Ninh liền nhấn mạnh cười. Nhưng mà người thuộc cung bọ cạp ấy, có ham muốn tình dục vô cùng mãnh liệt đấy. Tôi dùng mình một cái, lại gian nan nuốt nước miếng, tận mắt nhìn thấy biểu tình của Đặng Ninh. Tôi nghĩ lần này mình chết chắc rồi, bởi vì hắn có nở một nụ cười rất danh mãnh. Nhưng mà thật ra sau đó Đặng Ninh không làm gì, chỉ là đưa tôi tham quan một vòng quanh nhà, sự tình không phát sinh thêm điều gì nữa. Sau đó gia đình tôi dọn về nhà mới. Bố và bà dù không muốn vẫn phải thích nghi với cuộc sống hiện tại. Bọn họ tận dụng mảnh vườn còn sót lại, trồng ít rau xanh. Xem việc đó là niềm vui mỗi ngày, tiền trợ cấp hàng tháng là 15 triệu sẽ được chuyển đến vào mùng 10. Ngoài ra còn có một sổ tiết kiệm đứng tên bố, trị giá 500 triệu. Tôi nhẩm tính trong đầu. Từ nay về sau, ít nhất cuộc sống của bố và bà sẽ tốt hơn. Tôi sẽ không phải lo lắng khi xa bọn họ nữa. Hai bên thống nhất ngày cưới của chúng tôi là ngày mùng 6. Tất cả mọi chuyện đều giao cho phía khách sạn Hải Khánh lo liệu. Cho nên gia đình chúng tôi vẫn duy trì thói quen sinh hoạt như cũ, không có gì thay đổi, cũng chẳng có gì để chuẩn bị. Mọi việc đều có người khác lo lắng. Đặng Ninh đã thuê thiết kế, tới 4 chiếc váy cưới. Hiện đại có, truyền thống có. Tôi phần vân mãi, cuối cùng chọn một chiếc áo dài màu đỏ có thêu hoa mẫu đơn trước ngực. Gia đình tôi vốn trọng văn hóa truyền thống. Ngày 16 cuối cùng cũng đã đến. Chiếc xe của Đặng Ninh cùng một đoàn siêu xe và hai chiếc xe khác dẫn đường đã gần như làm náo động con đường từ thành phố tới thôn quê yên bình. Một nghi lễ đón rước long trọng chưa từng thấy. Đặng Ninh mặc áo sơ mi trắng tinh xảo. Ống tay áo cẩn thận bè lên, tao nhã mà anh tuấn. Dáng người cao to, thẳng tắp đứng. Dưới ánh mặt trời, ngũ quan hiện ra cực kỳ thâm thúy, mê người. Cha tôi nắm tay tôi từ khuê phòng bước ra, đặt lên tay của hắn. Giao phó cuộc đời về sau của Tống Thúy Kiều cho Đặng Huy Ninh. Hôm nay tôi mặc chiếc áo dài đỏ, vô cùng tinh xảo, cùng Đặng Ninh cúi đầu trước bàn thờ gia tiên. Cùng nhau nâng chén trà báo hiếu bà nội và bố tôi. Tôi nhìn bọn họ cười, cười đến mãn nguyện trong lòng. Thật sự tôi rất vui. Nghi lễ ở nhà gái xong, bố tôi cùng bà nội và anh em họ hàng đều được sắp xếp ngồi trên những chiếc xe hơi sang trọng, theo sau chiếc xe Bentley đến khách sạn dự tiệc cưới. Trời xanh mây trắng, khắp nơi đều là lụa trắng mềm mại và hoa hồng trắng trang trí trên mặt cỏ. Tôi cùng Đặng Ninh sánh bước bên nhau đi giữa thảm lụa đỏ. Tôi nở nụ cười tươi rói, khiến mọi người không nhận ra tôi diễn kịch quá hoàn hảo hay đang biểu lộ niềm hạnh phúc thật sự. Nhưng không thể phủ nhận rằng nhìn tôi như thế rất xứng với hắn. Đại lễ đính hôn đúng giờ cử hành, không quá sớm cũng không quá muộn. Người điều hành buổi lễ cao giọng đọc diễn văn, sau đó là âm thanh mở champion, âm thanh mọi người chúc phúc. Ban nhạc vừa tấu lên khúc ca đám cưới, lan rộng cả một bầu trời. Tôi cùng Đặng Ninh trao nhau lời hẹn ước đồng cam cộng khổ, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, cùng nhau đeo nhẫn cưới để kết thúc nghi thức lễ kết hôn. Nghi thức đã xong, toàn hội trường tiến đến mời rượu chúng tôi. Đặng Ninh ai đến cũng không cự tuyệt. Một ly, lại thêm một ly, những lần uống sau tôi không chịu được đành từ chối. Thế nhưng đầu vẫn có thể say. Chỉ là cố gắng gượng đi bên cạnh hắn. Tiệc cưới kết thúc cũng hơn 3 giờ chiều, khách mời đã dần kéo nhau về hết. Bà và bố cũng lưu luyến dặn dò tôi vài câu chuyện, sau đó cũng buộc phải trở về. Tôi cố gắng giả vờ mỉm cười, không dám để bọn họ nhìn ra nỗi đau vẫn luôn ẩn ở trong tim. Tôi thực sự chưa muốn lấy chồng. Chỉ khi đến cánh cửa phòng 13, tầng 14 được mở ra mới chấp nhận sự thật. Từ hôm nay sẽ không được ở bên cạnh bà và bố mỗi ngày nữa rồi. Chết tiệt, lại là 1314, một đời một kiếp. Trên giường một tấm ga trắng muốt, trải những cánh hoa hồng xếp thành một hình trái tim ngọt lịm, có chữ Tống Thúy Kiều thật lớn. Đặng Ninh cầm hai ly rượu vang được để sẵn trên bàn, cùng tôi uống rượu. Cái này chắc trước lúc tân hôn ai cũng phải uống hay sao nhỉ? Trong đầu của tôi suy nghĩ như vậy, lại ngửa cổ tu một hơi. Chỉ là rượu có chút nặng hơn bình thường, nhưng tại sao lại khiến tôi có chút choáng? Hình bóng của người đàn ông kia lại có chút mơ hồ, không rõ ràng. Đặng Ninh dìu tôi lên giường. Tôi mơ màng nhắm mắt, nghĩ muốn ngủ một giấc. Chỉ là tự nhiên cảm thấy cơ thể có chút nặng nề, khó chịu. Anh làm gì đấy? Tôi hé mắt, cảm thấy cơ thể có cái gì đó đụng chạm. Đặng Ninh đang cởi đi cúc áo của mình, đầu óc rối bời hoàn toàn, vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Dừng lại! Không được, anh rất muốn em. Thúy Kiều, em là của anh. Đặng Ninh nhanh chóng khóa chặt môi tôi, nhẹ nhàng cắn nhẹ lên môi tôi, để tôi không thể hé miệng ra được. Tôi và hắn quấn lấy nhau, bàn tay Đặng Ninh không yên, xoa bóp hai bầu ngực không chút che đậy của tôi, mà không có ý bỏ ra. Đặng Ninh dường như bị một âm thanh rất nhỏ của tôi kích thích, gấp gáp cởi bỏ đi đồ của mình, vùi đầu vào mõm cổ của tôi mà hôn. Bàn tay còn lại cũng nhanh chóng kéo tà áo lên cao. Thúy Kiều, anh muốn lắm rồi. Tôi im lặng mím môi. Đặng Ninh ngậm lấy một bên ngực của tôi, nhẹ nhàng cắn mút, khiến tôi run rẩy cả cơ thể. Cơ thể của tôi như run bần bật lên. Bàn tay hắn mò mẫm bên dưới tôi, khẽ mơn trớn bên ngoài khu vực cấm địa, nhẹ nhàng tách hai cánh hoa e thẹn ra mà đưa tay vào ngọ ngoậy. Tôi run lên, hai tay giữ lấy cánh tay của hắn, không ngừng rên rỉ. Không phải chỗ đấy, đừng như thế. Thực sự đã đến đỉnh điểm. Đặng Ninh không còn đáp lại lời tôi nói. Hắn buông tôi ra, khẽ giang hai chân của tôi ra. Tôi đau đến tê dại, trước mắt chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không còn cách nào khác để giữ được cân bằng. Tôi chưa bao giờ hy vọng được ngất xỉu đi như lúc này. Thì ra lần đầu nó lại đau đến như thế. Kiều, em khó chịu lắm à? Không sao đâu, lập tức sẽ quen thôi. Tôi tiếp tục la hét. Nhưng mà câu an ủi kia thật sự không ăn nhầm gì. Từng đợt tiến vào đau đớn lại càng dữ dội hơn, và chạm điên cuồng mạnh mẽ liên tiếp làm tôi gần như mất cả ý thức. Chỉ là cuối cùng hắn cũng đâm một cái thật mạnh rồi phóng ra dịch thể nóng bỏng. Tôi chỉ cảm nhận được một trận sóng nhiệt tràn ngập trong cơ thể của mình. Tuy rằng chưa đến mức bị ngất đi, nhưng qua thật lâu rồi tôi vẫn thấy đầu óc trống rỗng, cảm thấy tinh thần được phục hồi đôi chút. Tôi mới nhận ra là hắn đã phóng ra, nhưng vật kia lại quyên quyết ở lại bên trong cơ thể của mình. Tôi nhắm mắt thở dài, thật dài, vừa định ngủ một giấc, liền bị giọng nói thô lỗ của Đặng Ninh làm cho tỉnh hẳn. Cô đã mất trinh. Tôi gần như khí huyết không thông, há hốc miệng hồn hển nói. Em không hiểu ạ? Đặng Ninh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ga trải giường trắng mốt, gần từng chữ qua kẽ răng. Cô có biết chữ trinh của đàn bà được viết bằng gì không? Chữ trinh được viết bằng máu. Ha, hạng đàn bà mất trinh là loại chẳng ra gì. Bỏ ra 4 tỷ để trả nợ cờ bạc cho mẹ cô, nuôi một người cha tật nguyền của cô. Vậy mà đổi lại là thứ đàn bà mất trinh. Cả gia đình cô là loại lừa đảo. Các người phải trả giá vì dám chơi thằng này một vố. Đặng Ninh này chưa bao giờ kinh doanh lỗ vốn. Cả nhà cô phải chết. Đừng, em không biết vì lý do gì, nhưng nếu phải chết thì anh để em chết cũng được. Nếu như anh cho rằng em đắc tội với anh thì để em lấy cái chết để tả tội với anh. Anh đừng có sỉ nhục gia đình em nữa, cũng đừng bắt họ phải chết theo em. Bà và bố em không chịu được đâu ạ. Vậy á? Vậy ai bồi hoàn cho thằng Đặng Ninh này? Cái loại gái đĩ già mồm này. Đặng Ninh vung tay lên, giáng thẳng vào mặt tôi hai tát, khiến tôi xây sầm mặt mày. Tôi tay trái ôm lên một bên má bỏng rát vì hai cái tát của Đặng Ninh. Những giọt nước mắt cứ như thế mà không ngừng rơi xuống bỏng rát. Tống Thúy Kiều tôi, 18 tuổi, vẫn chỉ là một cô bé, đang còn tuổi cắp sách đến trường. Nhưng vì thương người cha tàn tật vất vả, phải gánh trên vai món nợ khổng lồ của mẹ, mà chấp nhận lấy Đặng Ninh, tổng giám đốc của một tập đoàn Đặng Ninh, chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý, có tiếng ở tỉnh. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi, đã qua một đời vợ. Nghe nói vợ anh ta đã cào chạy xa bay, chỉ một ngày sau đêm tân hôn. Có lẽ bây giờ tôi biết lý do tại sao, bởi vì Đặng Ninh là một tên ác tặc đội lốt người. Tất cả những việc hắn làm chỉ là giả dối. Hắn thấy tôi không trả lời, liền lao tới bóp miệng tôi. Tôi đau đến không thở được. Nói đi. Đi câm rồi à? Cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi? Tôi là thằng thứ bao nhiêu? Tôi ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Em không có. Em thật sự không biết tại sao lại như thế này. Tống Thúy Kiều em thề với trời với đất. Em chưa từng quan hệ với ai ngoài anh. Nếu em nói sai, xin ông trời có trừng phạt em. Mẹ kiếp, giả dối, những lời như thế mà cô cũng nói được sao? Tôi sẽ cho cô thấy cái giá của đàn bà mất trinh là gì. Là sống không bằng chết, cô biết chưa? Phụ nữ có liêm sỉ gì? Mày, mẹ kiếp. Cô phải hối hận vì sự dễ dãi của cô. Khí thế của hắn dường như là muốn sống chết, bóp chết tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành lùi về phía sau, đi thẳng đến, dựa lưng vào đầu giường, mắt vẫn dõi theo hắn. Hắn duỗi tay bắt lấy tay tôi, còn tưởng là hắn chuẩn bị đánh. Tôi lập tức như đà điểu, cúi đầu xuống đầu gối, che mặt đi. Đặng Ninh túm lấy tóc tôi, giật ngược lại. Mẹ kiếp, tao hận, không một phát giết chết luôn mày cho xong. Nhưng mà chết luôn thì có lợi cho mày quá. Lời nói thâm độc của hắn làm tôi sợ. Thực sự sợ, hắn không phải là muốn dằn vặt tôi đến chết đi. Không nghĩ tới người này lại kinh khủng như vậy. Chỉ vài giờ trước đây, người đàn ông đó trên mặt luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Nắm tay tôi đi giữa thảm hoa, nhẹ nhàng hôn vào gò má ửng hồng của tôi, khiến cho tôi cảm giác thực sự sở hữu trên thế giới này. Nhưng mà giờ này, tại giờ khắc này, lại hiện lên là một con quỷ dữ. Cánh cửa phòng vô tình khép lại khô khốc. Đặng Ninh lạnh lùng bước đi, chỉ còn tôi nép vào một góc căn phòng tân hôn rộng lớn. Mấy chữ hỉ đỏ chót dán ở trên giường như những nhát dao cứa thẳng vào tim tôi. Tôi chưa từng đi quá giới hạn với ai. Tại sao lại như vậy? Những ngày sau tôi biết phải sống như thế nào để bước qua cánh cửa địa ngục. Tôi cố gắng bình tĩnh, lắp ghép lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Đặng Ninh hắn ta không biết đã bao nhiêu lần ân ái trên giường với bao nhiêu mùi vị phụ nữ, nhưng lại muốn lấy một cô vợ còn trinh nguyên. Tống Thúy Kiều lại vừa vặn lọt vào mắt của hắn. Nhưng cái vận mệnh còn đáng hơn cài đắng lại cứ theo đuổi tôi đến không hồi kết. Theo Đặng Ninh đánh giá, tôi rõ ràng là một con đàn bà mất trinh vì ngủ với một hay vài thằng đàn ông khác. Còn tôi nghĩ có lẽ mình bị như hắn nói, chỉ là không phải lý do như hắn nghĩ. Còn lý do tại sao? Tại sao ư? Tôi cũng không rõ nữa. Thật là đáng buồn cười thay. Qua không biết bao nhiêu lâu, ngoài cửa phòng có những tiếng bước chân xen lẫn nhau. Tiếng giày tây nhẹ nhàng kết hợp cùng tiếng cạch cạch của giày cao gót. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Tôi theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn. Là Đặng Ninh. Phía sau còn có một cô gái. Cô ta mặc một chiếc váy dài quá gối màu đỏ lửa, đôi bông tai pha lê dài áp vào làn da trắng trên khuôn mặt, lông mi dài và cong, dáng người nóng bỏng, cao gầy. Hai người đó cứ thế tiến về phía giường ngủ. Giống như phản xạ có điều kiện, tôi bắt đầu run rẩy, cố gắng kéo cơ thể mệt mỏi vào bên trong góc tường. Cho đến khi bản thân bị thu nhỏ vào, không thể rút lui được nữa. Đặng Ninh hừ lên một tiếng, lạnh lùng nói. Trốn tránh cái gì? Cô không thể cho tôi thứ tôi muốn. Tôi sẽ tìm người khác. Tôi muốn cô mở to mắt ra mà nhìn. Cô gái này không chỉ còn trinh, mà còn ngọt ngào vô cùng, dễ thương vô cùng, dịu dàng vô cùng. Cái gì cũng có đủ. Chỉ cần tôi thích, cái gì trên đời này mà lại chẳng có. Tôi lắc đầu, nước mắt lại không chịu rơi xuống. Đừng có giả vờ tỏ ra thanh cao nữa. Tôi cũng đến ghê tởm cô. Đặng Ninh nói xong, quay sang nhìn cô gái kia. Bắt đầu được chưa cưng? Cô gái kia nhẻn mượn cười, khẽ gật đầu. Từ từ chút bộ đầm lộng lẫy xuống. Tôi trong lòng khẽ cười lạnh một tiếng. Xã hội bây giờ thối nát đến thế là cùng. Tiền lại có thể thao túng được con người ta. Bán cả nhân cách, bán cả thứ trinh nguyên nhất. Bà nội từng nói với tôi, thân thể con gái có những nơi thiêng liêng và riêng tư. Ta không muốn ai chạm tới ngoài người ta tin yêu. Muốn sống trọn đời trọn kiếp trong tình yêu. Nhưng người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn, giữ gìn trinh tiết cho họ. Người con gái biết giữ gìn trinh tiết cũng là người biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc về lâu dài, về sau. Con nhất định sau này đừng đánh mất chữ trinh cho người mà con không gọi là chồng. Nhưng mà tôi nghĩ, so với người đàn bà kia, tôi hơn gấp trăm vạn lần. Chữ trinh không có nghĩa là màng trinh. Tôi thật sự không hề đánh mất chữ trinh. Chỉ là không biết tại sao. Tại sao lại đánh mất đi màng trinh mỏng manh? Còn người phụ nữ đó, mất cả hai, sẵn sàng bán chúng vì một món tiền. Nếu như phải ghê tởm, tôi đâu có là gì. Đặng Ninh lúc này đang ôm người phụ nữ kia, vừa hôn vừa cởi quần áo của cô ta. Từng món đồ của bọn họ vương vãi rơi xuống nền, như muốn bóp nghẹt lấy trái tim của tôi. Đau đớn, nhục nhã, xấu hổ, rất nhiều những cảm giác đan xen. Đầu óc tôi trống rỗng. Tiếng rền rỉ, tiếng mốt mát của cặp cẩu nam nữ kia khiến tôi buồn nôn, chỉ muốn lao nhanh ra khỏi phòng. Thế nhưng tôi biết, mình ngàn đời ngàn kiếp không thoát ra được gã độc ác Đặng Ninh kia. Cô gái kia vừa ưỡn ngực về phía Đặng Ninh, thở dốc nói. Mùi trên cơ thể của anh rất đặc biệt. Mùi nước hoa này em chưa bao giờ được ngửi thấy. Đặng Ninh bỗng nhiên buông cô gái kia ra, lười biếng ngồi dậy, kéo lại khóa quần. Sao? Cô vừa nói cái gì? Mùi nước hoa cô chưa thấy. Có nghĩa là cô đã từng thấy mùi nước hoa khác. Màng trinh của cô là giả dối. Mẹ kiếp cái bọn này. Đến bố mày mà mày còn dám lừa tao à? Đờ mơ nhà mày, có điếm. Xem như hôm nay, mày tận số rồi. Cô gái kia nghe những lời nói của Đặng Ninh, mặt cắt, không còn một giọt máu. Không, không phải, em không có ý như thế. Xin anh tha cho em. Em còn trinh thật mà. Ca giường có máu. Anh nhìn đi. Mẹ kiếp. Trinh giả. Cái loại mày thì làm gì còn trinh. Đàn bà còn trinh là phải e ấp thẹn thùng, chứ không vô vã khát tình như cái loại mày. Vì cảm tạ mày, lại cho Đặng Ninh này thêm một bài học. Cho nên thằng này đặc biệt tặng thêm cho mày một món quà. Không, không. Không đợi cô gái kia kịp phản ứng, chỉ vài tích tắc sau, khi Đặng Ninh gọi một cuộc điện thoại đi, hai gã đàn ông cao to lực lưỡng tiến vào phòng. Sau đó, chúng bắt đầu động tác. Một người từ trong túi lấy ra dây thừng, bắt lấy hai tay của cô gái kia, bắt chéo sau lưng và trói chặt lại. Người còn lại đem tất cả đồ trong túi đổ ra, số đồ vật gì đó mà tôi không biết. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì đây? Bọn họ lao vào cô gái tội nghiệp vẫn còn đang lõa thể, đem trói chặt lại, mang đồ vật đáng sợ đặt lên người của cô ta. Hai bầu ngực bị kẹp chặt, phía bên dưới bị đâm đến chảy cả máu tươi. Đặng Ninh mặc áo choàng ngủ, ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn thưởng thức. Đầu óc tôi choáng váng, thật sự tôi không thể tin được bản thân như thế nào lại lấy nhầm một đứa quỷ dữ. Tôi nhắm mắt thật chặt, không dám nhìn cô ta đang bị hành hạ như thế. Tiếng cô gái kia kêu gào thảm thiết. Đừng làm như vậy. Tôi cầu xin anh. Đặng Ninh xoay xoay miệng cốc, mở ra một nụ cười hết sức gian xảo. Cái giá của sự lừa gạt chắc chắn là không hề nhỏ đâu. Tuy rằng tôi không biết mục đích của bọn kia là gì, nhưng tôi biết rằng hắn ta muốn cho cô gái kia thần bại danh liệt. Thật không giống như muốn cô ta mang theo những thứ này xuất hiện chỗ đông người để làm cho hắn có tâm trạng vui vẻ. Hắn tại sao lại có chủ ý ác độc này? Cô gái đưa ánh mắt về phía tôi, vừa bò xuống mặt đất giống như một con chó con, vừa cầu xin. Em sai rồi chị ơi. Chị cứu em với. Em cầu xin. Cứu em với. Em chết mất. cùng là cảnh phụ nữ. Thấy cô gái kia đau đớn, cùng cực như thế, tôi không thể nào nhẫn tâm, xem như không nhìn thấy gì. Tôi mở miệng nói với Đặng Ninh. Anh ơi, người sai là em. Anh cứ trừng phạt em là được. Chị ấy cũng vì hoàn cảnh mà thôi. Khi nói những lời này, không biết có phải vì thương xót cho chị gái kia, hay do tôi đa sầu đa cảm mà lại rơi lệ. Cũng không biết có phải hay không, hai mắt tôi đẫm lệ, khiến hắn hài lòng. Hắn nhìn tôi chằm chằm, dừng lại một hồi. Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng khác, nhưng tôi còn chưa kịp nhận ra, hắn đã nói. Thôi được rồi, đem cô ta ra ngoài đi. Tôi thở hắt ra một tiếng. Cảm ơn anh. Đặng Ninh lại cười, nụ cười khiến tôi rùng mình khiếp sợ, vừa tà gian lại điều cáng. Bất quá, người thế thân cô ta lại chính là em, Tống Thúy Kiều. Đặng Ninh đột nhiên bổ nhào về phía tôi, cơ thể tôi liền căng thẳng ngay tức khắc. Hắn chạm vào, tôi run rẩy, lùi xuống giường muốn trốn. Đặng Ninh hung dữ kéo tôi lại, không kiềm lực, dùng tay tát mạnh một cái vào mặt tôi, lại thêm một dấu tay đỏ ửng. Tôi không nhịn được, tôi la hét lên. À! Im lặng, bị hiếp dâm cũng giống như cuộc đời vậy. Vùng vẫy phản kháng, chi bằng nằm im mà hưởng thụ. Vì đến cuối cùng, thật ra kết quả vẫn như nhau mà thôi. Tôi không dám động đậy, đỏ mắt nhìn Đặng Ninh, nhỏ giọng cầu xin anh ta. Anh ơi, xin anh, em không muốn. Em muốn hay không? Không quan trọng. Quan trọng là thằng này. Đặng Ninh như một con thú dữ, muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Hắn xé tan bộ đồ ngủ mỏng manh bằng lụa trắng tôi đang mặc ở trên người. Không vuốt ve, không âu yếm và không yêu thương. Hắn trực tiếp đâm vào sâu phía bên trong của tôi. Tôi gần như ngất đi, thân thể đau xót chết lặng. Nước mắt vừa mới khô lại thi nhau chảy xuống. Đặng Ninh cắm rút liên tục trong cơ thể của tôi, cuối cùng cũng thở dốc. Không bao lâu sau, hắn liền bắn tinh dịch nóng bỏng vào bên sâu bên trong vách ruột. Tôi vô ý thức run cầm cập, không còn sức để uy hiếp hoặc cầu xin hắn ta tha thứ. Sau khi chôn thật sâu trong người tôi, rốt cuộc hắn ta cũng thối lui. Tôi thở phào nhẹ nhõm, giống như là trở về từ cõi chết. Mắt tôi tối sầm lại. Tôi nghe Đặng Ninh nói, mơ hồ lại cảm giác âm thanh từ một cõi rất xa vọng về. Ân hận. Tôi muốn em ân hận. Phải ân hận vì dám cả gan lừa Đặng Ninh này. Tôi không bao giờ nghĩ rằng từ đó sẽ xuất hiện trong cuộc đời của tôi, bởi vì bản thân nghĩ mình không sai điều gì để phải ân hận. Đặng Ninh tắt đèn, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Bên trong vẫn rất sáng. Ở phía ngoài cùng của giường, tôi đặt tay ở sau đầu, nằm ngửa mặt nhìn trần nhà cao cao, không nhúc nhích. Mà ở tít bên trong giường, Đặng Ninh đang quay lưng về phía tôi, giống như ở giữa, cách xa cả một đại dương. Hai người không mở miệng nói chuyện, nhưng đều biết rõ đối phương chưa ngủ. Trong phòng yên lặng đến chỉ còn hai tiếng tim đập, thình thịch, thình thịch. Không biết thời gian trôi đến mấy giờ, mấy khắc. Cuối cùng tinh thần của tôi cũng hồi phục, tôi muốn đi tắm. Lúc tôi đứng dậy, tôi suýt ngã xuống đất vì tuần hoàn máu kém. Cơ thể vẫn rất khó chịu, có một cảm giác nhớp nháp ở phía dưới. Tôi bật vòi hoa sen, thẳng đầu dội xuống. Nước mát lạnh thấm vào thân thể khiến cho cả con người có phần dễ chịu hơn. Tôi trào phúng mà cong lên khóe miệng, mặt hướng về phía mặt trăng tròn, hít một hơi thật sâu. Đêm muộn, ngay cả gió cũng không có một cơn. Khi trở lại bên ngoài, tôi nhìn thấy chiếc khăn tắm trên bàn gỗ cạnh giường. Đặng Ninh hắn ta chuẩn bị kỹ càng đến mức khiến tôi khó chịu. Sau khi lau sạch cả người, tôi kiệt sức nằm trên giường, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tôi cũng không biết bản thân nên làm gì, chỉ biết yếu ớt như một chú mèo con, gọi tên hắn. Đặng Ninh. Đặng Ninh. Tôi gọi hắn, hy vọng đối phương liếc mắt, nhìn tôi lấy một cái. Đặng Ninh từng nói với tôi, tất cả như phồn hoa thế gian, chỉ cần nhìn vào mắt tôi sẽ đắm chìm thật sâu. Nhưng mà tất cả chỉ là sự dối trá. Hắn cho dù có liếc mắt nhìn tôi, nhưng vẫn như cũ, vẫn chỉ lo vùi đầu vào trong ngực của người phụ nữ kia. Một tay hắn xé mở quần áo cô ta, một tay cầm lấy đầu nhũ vuốt ve. Toàn bộ thân mình người phụ nữ kia gắt gao dán trên người hắn, tay cũng không ngừng lại trong lồng ngực rắn chắc hoạt động. Không, tôi không muốn hắn ôm một người phụ nữ khác. Cảnh tượng ấy như một cây đinh đóng vào trong lòng, không nể tình một chút nào, để lại một chuỗi các dấu ấn đau thương vĩnh viễn chẳng bao giờ phai mờ. Tôi tiến lên dùng sức đẩy người phụ nữ ra. Đặng Ninh, anh đừng đối xử với em như thế. Chị cút đi, cút đi, loại đàn bà thối tha. À, hóa ra đây là cô vợ chưa 18 tuổi của anh à? Tầm thường, học thức không có. Nó cho anh ăn cái bùa gì mà anh say đắm nó đến như thế? Cái thứ vô học, bất lịch sự. Này, có biết khi người ta đang ái ân mà làm như vậy sẽ như thế nào không hả? Tôi bị người đàn bà tranh chua kia mắng chửi, lại thêm chuyện xấu xa mà cô ta đang làm với chồng của mình, khiến tôi tức giận, giơ tay lên, tát mạnh vào mặt cô ta. Đúng, tôi vô học, nhưng chưa từng tranh cướp thứ gì của ai. Tôi hỏi rằng, cô có học cao bao nhiêu, học sâu bấy nhiêu, mà lại đi ngủ với người đã có vợ. Cô không có được tư cách mà dạy người khác phải làm người. Cái gì cũng biết, nhưng cô không biết điều. Cô ta cũng không vừa, định xông lên đáp trả tôi, miệng không ngừng chu chéo. Mày, mẹ con danh con này. Nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của Đặng Ninh đe dọa, liền tỏ ra uy khuất, nép ra phía sau hắn. Phát tát vang lên, trên mặt tôi năm vết ngón tay đỏ hẳn, Đặng Ninh cau mày thành một đường. Mẹ kiếp, ai cho mày có quyền đánh người đàn bà của tao? Trong nhà này, không nghe lời Đặng Ninh, liền bị phạt ra kho chứa củi sau nhà. Cô đã biết, tại sao còn dám trái lời? Cô gái kia liền chen vào. Cái loại như cô, còn không mau cút đi, tránh làm ngứa mắt chúng tôi. Hay cô còn muốn đích thân anh ấy tống cổ cô đi? Tôi ngơ ngác một lúc, đứng chết chân tại trận. Tôi sẽ không rời đi, nếu không phải từ miệng anh ấy nói ra. Một giọt nước mắt rơi xuống. Tôi không khóc thành tiếng được nữa. Tôi nấc lên, đẩy trong cổ. Đôi mắt vô hồn, chảy đầy nước mắt. Đặng Ninh dừng lại động tác, đẩy ngã tôi xuống giường, bóp lấy cổ tôi, nghiến răng nói. Như thế nào? Cô không có đàn ông chơi, toàn thân khó chịu phải không? Lý do gì mà không chịu rời đi? À, muốn tôi chơi sao? Được, để tôi chơi cô. Còn đàn bà dâm đãng, cự nhiên phá hoại chuyện tốt của thằng này. Đặng Ninh thô lỗ, xé rách tan bộ áo ngủ tôi đang mặc ở trên người. Hơi thở hắn nồng đậm mùi rượu. Hai mắt đỏ vằn, tia máu, trừng mắt, nhìn người đàn bà vẫn lả lơi, không mặc quần áo, đang hướng về phía hắn khóc lóc, ra chiều đáng thương. Hắn quát lớn. Cút! Người đàn bà đó nét mặt xám đen lại, vừa vội đám váy, vò nhầu nhĩ dưới nền, mặc vào người. Sau đó vội vàng biến mất sau cánh cửa. Tôi nằm dưới thân hắn, nước mắt lại rơi xuống. Chẳng phải đây là thứ kết quả mà tôi mong muốn hay sao? Nhưng tại sao lại đau lòng đến như thế? Đặng Ninh đưa vật kia vào sâu trong cuống họng của tôi. Tôi thống khổ, muốn thét, chói tai. Chỉ là cuống họng của tôi không phát ra bất cứ âm thanh nào. Đặng Ninh rất nhanh chóng đã bắt đầu động thân, thổ lỗ rút ra cắm vào. Nơi cuống họng của tôi bị hắn dã man va chạm. Áp lực đó khiến tôi khó thở, khiến cho sinh mệnh tôi dần dần mất đi. Cô không thấy sướng sao? Hay tôi không đủ sức làm cho cô sướng? Những thằng đàn ông khác thì sao? Thế nào? Kỹ thuật có tốt hơn thằng Đặng Ninh này không? Đặng Ninh mỗi một chữ nói ra, lực đạo trên tay liền tăng gấp đôi, bóp chặt lại hai bên ngực của tôi nhanh chóng. Bầu ngực tuyết trắng bị dấu tay hồng che kín. Lồng ngực bởi vì thiếu dưỡng khí, kịch liệt đau đớn. Tầm mắt có chút mông lung. Từ ánh mắt của hắn, tôi có thể nhìn ra hắn thật sự muốn giết tôi. Tôi nằm im, tuyệt nhiên không có chút phản kháng nào. Chết, có lẽ thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà tên ma quỷ này, so với chết, còn đáng sợ hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. Thời gian từng phút trôi qua rất lâu, rất lâu. Ngay tại thời điểm tôi cho là mình sắp chết, Đặng Ninh rốt cuộc cũng kết thúc sự tra tấn đối với tôi. Cổ họng đã sớm, đã ứ động đau rát. Đặng Ninh hừ lại một tiếng khinh người, bỏ ra ngoài. Tôi nằm úp sấp trên giường, yên lặng rơi lệ. Bà và bố, con thật sự xin lỗi, thật xin lỗi. Chỉ là con rốt cuộc cũng không chịu nổi. Tha thứ cho con không thể chăm sóc mọi người lúc nắng xế tuổi già. Con mệt mỏi lắm, mệt đến mức không thể bước tiếp được nữa rồi. Tôi cố gắng ngồi dậy, viết một lá thư thật dài, gửi cho những người ở lại. Một bức thư cho riêng Đặng Ninh. Tôi đã dồn tất cả những gì chất chứa từ sâu trong đáy lòng mình. Trên đời không còn người thứ hai thương em thế này. Em đã từng nghĩ như thế. Gặp anh, em cảm thấy trên người mình dường như có thứ gì đó đang chậm rãi trôi qua giữa phòng xoáy dục vọng. Trong mạch máu phẳng lặng lại dấy lên dòng thác chảy mãnh liệt. Nếu không có anh, suốt kiếp em cũng không biết được vị của đau đớn và hạnh phúc. Điều tiếc nuối nhất không phải là khi ta không có được thứ gì đó, mà là khi có rồi lại để vụt mất. Em cứ tưởng chừng như là em có tất cả, nhưng cuối cùng thật ra em chẳng có gì. Như vậy đi, nếu đã chán ghét em như thế, em xin lấy cái chết để tả tội với anh. Chỉ xin anh hãy để bà nội và bố em được sống. Bọn họ thực sự không có lỗi trong chuyện này. Thật sự đấy. Tống Thúy Kiều, tuyệt bút. Tất cả những dãy dụa và cứu rỗi, sự cứng cỏi cực đoan và yếu ớt cực đoan, toàn bộ tan vào giữa những hàng chữ. Ngoài cửa sổ, gió đêm gào thét, mưa càng rơi lớn. Tôi cười ngây dại. Trong phòng không mở đèn, cảnh tượng như sắp đến tận thế. Tôi cầm một con dao nhọn sáng loáng, cũng đã hạ quyết tâm sẽ kết thúc những đau đớn ở đây. Nhưng mà cuối cùng lại không làm được. Tôi yếu đuối buông thõng tay xuống, con dao rơi xuống nền, vang lên âm thanh cạch cạch. Tất cả đưa tôi trở về với thực tại. Tôi thật sự không muốn chết. Thân thể tôi dơ bẩn như vậy, cho dù có tự sát cũng không thể lên thiên đường được. Như vậy liền cho phép tôi lại yếu ớt một lần. Tống Thúy Kiều thật không muốn chết, nhưng mà sống như thế này thật là khổ hơn cả chết. Chỉ bằng chết đi, sinh tử một lần, thì ra chỉ là thế thôi. Tôi lại cầm con dao lên, lại hạ quyết tâm thêm một lần nữa. Máu phun từng dòng đỏ lòm chảy ra từ cổ tay tôi. Đau rát, cảm giác đau đớn và sợ hãi dâng trào đến tận cuống họng. Mùi tanh tưởi sộc lên tận mũi. Bóng tối đen quạc ào ạt ôm chầm lấy toàn bộ cơ thể, toàn bộ tầm mắt của tôi. Hơn bao giờ hết thì cái mong muốn vùng vẫy ra khỏi khoảng không này còn mãnh liệt hơn cả nỗi đau mà vừa mới đây thôi tôi tưởng chừng như không thể chịu đựng được. Vùng vẫy trong cái chết, sợ hãi và đau khổ, tôi không thể buông xuôi. Tôi dãy đành đạch trong sự tuyệt vọng khôn cùng. Đây mới chính là nỗi thống khổ tận cùng của nhân gian. Không biết nỗi đau này, cảm giác này, tôi có còn cơ hội để hồi tưởng hay không? Chắc là không. Cánh tay phải của tôi đau tê tái. Cảm giác rờn rợn khi máu bên cánh tay trái cứ chảy. Toàn thân nặng trĩu, chân chân một dòng điện chạy qua người. Ý thức mê man. Nhưng trong cái ý thức mê man ấy, lại cảm giác được cái sự mê man rõ ràng, gai gai đến khó tả. tất cả ký ức ùa về. Phải chăng khi con người ta sắp bước qua khỏi ngưỡng sự sống thì cái dòng thời gian đã sống tự nhiên ùa về, dù muốn hay không muốn. Một đứa bé gái tầm 5-6 tuổi, tết tóc hai bên, ngồi tựa đầu vào lòng mẹ. Người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời nhẹ nhàng hát ru con. Cô bé nhắm mắt mơ màng, bên tai vẫn là giọng hát thoảng trong gió thổi man mát. Ẩu ơ, bướm vàng đậu đọt mù u, lấy chồng càng sớm, tiếng ru càng buồn. Sau đó, người phụ nữ xinh đẹp kia ra đi. Cô gái bé nhỏ năm nào trở thành một thiếu nữ. Cô thiếu nữ đang khiêu vũ bên cạnh người đàn ông có trái tim băng lạnh. Tiếng đếm bước chân. 1, 2, 3, xoay. Và cuối cùng, tôi không còn biết gì nữa. Cho đến khi tôi mơ màng, nghe được có người gọi. Thúy Kiều. Tôi khó khăn mở hai mắt, vừa nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của bác Minh, một người giúp việc trong nhà. Tôi liền ủy khuất, muốn khóc. Bác Minh! Ôi, đừng khóc, đừng khóc. Tôi ở đây. Bác Minh nhẹ nhàng nâng tôi dậy, để thêm một cái gối ra phía sau lưng. Cô, đã vài ngày không ăn cái gì rồi. Đặng Ninh, cậu ấy tự tay làm cho cô một chén cháo. Tầm mắt lướt qua bác Minh, chỉ thấy Đặng Ninh trên tay bưng một chén cháo. Cháu không muốn ăn, nhất là do anh ta nấu. Đừng như vậy, Thúy Kiều. Cô không ăn được cái gì như vậy, làm sao mà sống được? Huống gì? Bác Minh dừng lại một chút. Cậu Ninh ấy, cả đời chưa bao giờ tự tay vào bếp nấu nướng cái gì. Thế mà vì cô mà nấu bát cháo đấy. 10 đầu ngón tay đều bị dao cứa cứng. Cổ tay bị bỏng, sưng phồng hết rồi kìa. Tôi trầm ngâm nhìn Đặng Ninh. Trên đôi mắt như phủ một lớp thủy tinh trong suốt, ánh mắt bình tĩnh, xuyên thấu ra ngoài. 10 đầu ngón tay băng trắng, nên tôi có chút thương cảm. Vừa định hé môi ăn cháo, người kia lại một tay hất mạnh cháo, rơi lẫn vào những mảnh thủy tinh vương vãi xuống nền nhà. Hắn gằn giọng. Cô ta không ăn, thì để cho chó nó ăn. Trời xanh thật sự rất thích trêu người, vừa không để cho tôi đạt được hạnh phúc, lại không cho tôi giải thoát. Bát cháo bị Đặng Ninh vô tình hất đi, và sau đó bồi thêm một câu, khiến tôi chết lặng. Này, tôi không có hứng thú nhìn cô giả chết. Bát cháo kia cũng là tùy hứng mà nấu, nhưng người như cô không xứng đáng để ăn nó. Khóe miệng tôi nở một nụ cười. Nếu như thế, tại sao anh không để em chết đi ạ? Anh thật sự cũng rất biết dằn vặt người khác đấy chứ. Bát cháo đấy, em có muốn ăn ý, em cũng không nuốt nổi. Đặng Ninh trầm mắt xuống, thẳng tay nhìn tôi, giống như muốn xem trong lòng tôi đang nghĩ gì. Hắn cười lạnh, dùng tay bóp mạnh cầm tôi. Trên cầm truyền tới đau đớn, nhưng trên khuôn mặt của tôi lại không hề bất luận có dấu hiệu phản kháng. Đặng Ninh như thế lại càng dùng mạnh tay hơn. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa, chỉ biết cầu xin hắn. Anh, cầm em đau. Cô cũng biết đau sao? Có đau bằng nỗi đau cô gây ra cho người khác không? Cô nghĩ cô chết là hết à? Cô chết, tôi nhất định tìm đến bố và bà của cô để trả đủ số nợ. Còn bọn họ, nếu như không trả đủ cho thằng này sẽ cho bọn họ sống không bằng chết. Cái loại người như cô, một chút hấp dẫn cũng không tự tuyệt được. Có thể dễ dàng lên giường với một ai đấy, cũng có thể lên giường cùng với tôi. Nói không chừng tương lai cũng cùng 2, 3, 4 thằng đàn ông khác. Anh câm miệng cho tôi. Tôi không phải là người như thế. Tôi thật sự không phải từ nhỏ tôi đã được bà dạy dỗ rằng phải sống đàng hoàng hay sao? Đàng hoàng? Đàng hoàng cái chó đẻ gì? Một nhà các người chính là bọn chuyên đi lừa đảo. Nói, gã đàn ông khiến cô trao đi thứ gì đó tốt đẹp hơn tôi là thằng nào? Nói! Và tôi mắc một căn bệnh phổ biến của tuổi trẻ. Ngông cuồng, cả giận, mất khôn, chỉ vì muốn Đặng Ninh kia tức chết. Cho nên lúc này lại mở miệng ra, nói một câu hết sức ngu xuẩn. Đúng, người đấy, cái gì cũng tốt hơn anh. Đặng Ninh nghe xong quát lớn, đẩy Bắc Minh đang lùi húi dọn dẹp dưới nền nhà ra bên ngoài. Sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi, chốt chặt cửa lại. Đờ mờ, con đàn bà đê tiện. Những lời như thế mà cô cũng có thể thốt ra với chính chồng của mình ư? Anh cũng vậy, anh cũng giống như một con bò, anh chỉ biết nhai lại. Liên tiếp những cái tát nảy lửa, một cái lại một cái, lại một cái tát nữa. Lần này khóe miệng rách luôn. Tôi cảm giác được có máu chậm rãi chảy ra. Hắn đánh tôi, đồng thời miệng không ngừng dừng lại, âm điệu cùng tốc độ càng ngày càng kịch liệt. Cái loại đàn bà đã mất trinh còn nói ra cái vẻ tự hào à? Cái loại như cô không có cả tư cách bằng một con đĩ. Không quá 2 giây, tôi lại tiếp tục trả lời hắn. Đúng, đúng rồi đấy. Tôi không bằng một con đĩ, nên tôi phải lấy anh. Nếu như không phải số chó, thì có lẽ đã. Hắn liên tiếp tát cho tôi 10 cái. Tôi cuối cùng gần như không thể thở được nữa. Trên mặt cũng rất nhiều chỗ chảy máu. Tôi cũng phản kháng đáp lại rất nhiều lần. Tôi không muốn cam chịu. Điều này lại càng khiến cho Đặng Ninh hăng máu. Hắn chuyển dần từ mặt, đánh xuống ngực, xuống bụng của tôi. Lúc này đây, chỉ cảm thấy trong bụng quặn lên, đau đến tê dại. Không hiểu sao trong đầu có dự cảm xấu về một cái gì đó chẳng lành. Tôi khó khăn lắm để nói tròn vành một câu. À, đau, đau quá. Em xin anh, em đau quá. Người đàn ông còn chìm trong cơn thịnh nộ, hoàn toàn không nghe tới sự thỉnh cầu của tôi. Một lòng chỉ muốn người con gái trước mắt phải thê thảm để an ủi lòng tự tôn đã bị chính cô ta làm tổn thương. Phía dưới của tôi, máu đỏ tươi, đem toàn bộ 2 bên đùi tuyết trắng nhiễm đỏ. Tôi đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, khóe miệng rách tươm. Ngay cả kêu lên vì đau đớn, cũng không còn biện pháp. Em! Tôi không còn đủ sức để nói tiếp. Bên tai truyền đến âm thanh gầm gừ của Đặng Ninh. Tôi chỉ cảm thấy trong bụng từng đợt quặn đau, đau đến mức không thể phát ra tiếng. Đặng Ninh rốt cuộc cũng phát hiện được sắc mặt của tôi tái nhợt, không giống như người còn sống. Nhất thời dừng động tác. Tống Thúy Kiều, cô, em không sao chứ? Tôi nằm im như đã chết. Sau đó, một cỗ máu tươi từ hạ thể không ngừng chảy ra. Tống Thúy Kiều, em làm sao thế này? Không, không được làm anh sợ. Tình cảnh trước mắt rốt cuộc cũng khiến cho người đàn ông độc ác kia khôi phục lại lý trí. Đặng Ninh ôm tôi vào trong ngực. Thúy Kiều, em nói chuyện với anh đi. Thúy Kiều. Chỉ là tôi nằm trong ngực hắn, tuy rằng vẫn có thể nghe được những lời nói đó, thế nhưng hai mắt nhắm nghiền, ngay cả chút sinh khí đều không có. Tôi thật sự mong mình mãi mãi không thể nhìn thấy Thái Dương một lần nữa. Tôi mệt mỏi lắm. Trên không trung, những bông hoa tuyết rơi chậm chậm, giống như đời tôi tàn lụi vào thời khắc đẹp nhất. Có ai sẽ nhớ ra tôi đã từng đến thế giới này? Cũng không biết bao lâu tôi từ trong cơn mê mở mắt ra. Nhất thời không biết mình đang ở nơi nào. Trên người ống dẫn, bồng bằng chằng chịt, mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí. Sau đó, một loạt những hình ảnh tàn nhẫn kia không ngừng hiện ra trước mắt tôi. Còn ác ma kia lại xuất hiện, rất gần, rất thực tế. Hắn ngồi đối diện giường bệnh với tôi, khuôn mặt không còn vẻ tà ác như trước kia, chỉ là giả vờ ôn nhu một chút, giơ tay lên, vuốt vuốt tóc cho tôi. Không nhìn tôi mà hát, tôi không phản ứng lại, cũng không muốn nghe, chỉ là những ca từ kia cứ như thế xuyên vào màng nhĩ. Khó có thể quên lần đầu gặp em một ánh mắt mê người. Tại trong đầu anh, hình ảnh em mãi mãi không phai mờ. Nắm hai tay em cảm giác dịu dàng, khiến con tim anh dao động. Em khờ dại, anh lại muốn quý trọng, yêu thương em, làm cho anh mù quáng. Nguyên nhân gì anh lại không biết nữa, nhưng anh thật sự không nguyện ý, cứ như vậy, lâm vào, cạm bẫy tình yêu. Yêu ư? Hắn ta yêu thương tôi ư? Làm sao có thể? Không, tuyệt đối không có khả năng. Tôi liều mạng ở trong lòng, tự nói với chính mình. Hắn ta chỉ nhàm chán mà sướng khúc ca đó thôi. Sẽ không, cũng không có khả năng muốn thông qua bài hát này nói cho tôi một thứ gì. Một người kiêu ngạo như hắn làm sao có thể sợ và yêu tôi? Làm sao có thể yêu tôi? Tôi bất quá chỉ là một món đồ trang trí không hoàn mỹ của hắn ta. Thứ hắn muốn là thân thể trinh nguyên của tôi. Vì không có được nên quay sang đối đãi với tôi như một con ngu ngốc. Tôi không muốn làm cho lòng mình sinh ra bất luận dao động. Tôi hận hắn, trong lòng rất hận. Tôi kích động la hét: Đặng Ninh, anh cút đi, anh cút cho tôi, đồ cầm thú, đồ rác rưởi, cút, cút. Đặng Ninh không dám phát hỏa, không dám nặng lời với tôi. Em vẫn muốn ngủ sao? Vậy anh ra ngoài, cần gì thì em gọi anh. Cút, anh cút cho tôi. Tôi lại nhắm mắt, trong bụng vẫn còn âm ỉ đau. Tôi thừa đủ nhận thức để hiểu mọi chuyện. Đến khi bác sĩ vào lại càng khiến tôi khẳng định tất cả. Tôi bị sẩy thai. Kẻ gây ra chuyện đó không ai khác là bố đứa nhỏ. Tôi vươn tay xoa xoa bụng, lúc hai mắt nhắm lại, một giọt lệ xẹt qua khóe mắt, thấm vào gối. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ, tôi cũng chưa từng mong muốn điều đó. Nhưng hiện tại, thật sự mất đi nó, lòng của tôi như bị xé rách. Buổi chiều, bác Minh mang canh bổ vào bệnh viện cho tôi. Thấy tôi, bác thở dài một hơi. Đặng Ninh thật ngốc, sớm biết có ngày hôm nay thì cần gì phải đối xử tàn nhẫn với con như thế. Cậu ấy bây giờ tiều tụy lắm, mấy ngày nay không ăn không ngủ, thật sự khiến người ta đau lòng. Đàn ông, nửa người dưới đều là động vật. Hắn là tên khốn nạn, máu lạnh. Bác không phải nói gì, con biết hết rồi. Con bị sẩy thai đúng không ạ? Hắn làm con mất đứa bé rồi. Đặng Ninh, con hận hắn. Cho dù hắn có làm gì, cũng không bao giờ bù đắp được vết thương lòng này. Nói xong những lời này, tôi rốt cuộc nhịn không được đau lòng, nhào vào lòng Bắc Minh, khóc giống lên. Bác ơi, con hận hắn. Ôi, khổ, khổ cho con. Bác Minh cũng đau lòng lau nước mắt. Con cứ khóc đi, khóc ra sẽ tốt hơn. Tôi mặc kệ bản thân đang đau đớn, vội vàng quỳ xuống. Bác ơi, con xin bác cứu lấy con ạ. Bác Minh đỡ tay tôi đứng dậy, nhưng nói thế nào tôi cũng không chịu đứng lên. Không, bác không đồng ý, con sẽ không đứng lên. Bác ơi, bác cứu con với. Được, ta đồng ý, con mau đứng lên. Nghe được lời bác Minh cam đoan, tôi mới đứng lên, tựa lưng vào tường. Bác ơi, con muốn rời khỏi Đặng Ninh. Xin bác hãy giúp con chạy trốn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, con chết mất. Một là hắn sẽ giết con. Hai là con sẽ giết hắn, rồi con tự sát. Thúy Kiều, bác xin lỗi, nhưng chuyện này bác không làm được. Thả thứ cho bác. Ai cũng vì miếng cơm manh áo, bác không thể hát chén cơm của mình được. Tôi cười chua chát. Con sai, con quá sai rồi. Làm sao con có thể bắt những người vô tội hy sinh vì con được chứ? Con sẽ tiếp tục sống những ngày tháng thống khổ của mình. Kết cục này, con sẽ tự chấp nhận. Bác Minh không giúp tôi cũng không dám oán hận. Nếu như không ai có thể giúp được tôi sẽ lại tiếp tục sống những ngày tháng như thế. Sống mà như không sống. Nước mắt tôi cũng chẳng còn để mà khóc. Tiếc nuối đến mấy cũng chỉ bằng thừa. Bà nội nói đúng. Tình yêu không phải là cứ yêu, cứ hy sinh hết mình cho đối phương là đủ. Khoảng cách, địa vị, suy nghĩ về cách sống, đôi khi chỉ là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cũng sẽ khiến hôn nhân đi vào ngõ cụt. Trải qua chuyện này, tự thấy bản thân lại trưởng thành thêm một chút. Tôi ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy bệnh nhân trung niên ngồi đọc báo trước sân của bệnh viện. Tóc của họ đã sớm không còn. Có lẽ đây chính là những người bệnh ung thư, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày. Là đứa nhỏ trên người cơ man, ống dẫn chằng chịt, đang nheo mắt nhìn trời xanh thắm cười. Là anh thanh niên đã bị cắt đi đôi chân, ngồi trên xe lăn, đang đưa tay vuốt ve những cánh hồng trong veo. Đôi mắt ánh lên những tia hạnh phúc. Tất cả bọn họ đều khao khát để sống, khao khát được sống. Vậy mà tôi, vì một kẻ không ra gì, chính bản thân lại buông xuôi cuộc sống. Thật ra người đi rồi sẽ chẳng còn biết thế giới xoay vần như thế nào. Chỉ khổ cho những người ở lại. Càng trải qua nỗi đau mất mát, người ta càng thấy thương cuộc sống này. Giờ đây khi ngồi bình tĩnh lại, tôi không khỏi cảm thán cho sự ngốc nghếch của mình. Trong lòng tự trách mình. Tống Thúy Kiều ơi là Tống Thúy Kiều. Ai nuôi mày 18 năm qua? Ai cho mày khôn lớn? Mà mày lại bất hiếu như thế. Nghĩ như vậy, tôi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, sau đó để bác Minh thay cho tôi một bộ quần áo mới. Cần dặn bác về nhà tìm cho tôi mấy cuốn sách để đọc cho đỡ buồn. Bác Minh đi rồi, y tá cùng Đặng Ninh lại bước vào phòng. Người y tá kia liếc tôi một cái, ra chừng đoán biết tôi chẳng có thân phận gì. Thản nhiên gỡ bông gạc, chấm mạnh thuốc sát trùng lên mặt tôi. Đau, tôi run người, nhưng chỉ dám mím môi chịu đựng. Ai bảo tôi sinh ra là một kẻ hèn mọn? Ai bảo tôi cam chịu để Đặng Ninh vùi dập cho không ra hình người? Cho nên người ta khinh thường tôi cũng chẳng sai tí nào. Đặng Ninh vỗ nhẹ lên mu bàn tay bên này của tôi, dỗ dành. Không sao đâu, rất nhanh thôi. Tôi không để ý đến hắn, môi vẫn mím chặt. Hắn mới trực tiếp ra tay giết một mạng người, vậy mà còn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đặng Ninh nhìn tôi, sau đó quét ánh mắt đầy cảnh báo về phía cô y tá. Ai cho cô đối xử với vợ tôi như thế? Người y tá run bật cả lên, đem tất cả những hành động mạnh bạo kia trở lại nhẹ nhàng. Bồng băng đều được chị ta cẩn thận thấm nhẹ, thật nhẹ. Không dám cả ngẩng đầu. Nhưng mà tôi một chút cảm kích cũng không có. Vợ, tôi không thể nào quên được. Suốt cuộc đời này không thể nào quên được. Ngày hôm trước đó xảy ra chuyện gì? Một từ vợ. Thế này, nhưng lại phải trả giá quá đắt ư? Nữ y tá làm xong việc của mình, không tiếng động mà rút lui ra bên ngoài. Tôi mệt mỏi nằm xuống, quay mặt vào bên trong tường. Đặng Ninh nhìn tôi có chút khó chịu, muốn nói gì nhưng lại thôi. Qua rất lâu sau, không khí im lặng này khiến hắn không chịu nổi, cho nên rút cuộc cũng chịu lên tiếng. Ngày mai anh cho người đón bà và bố sang bên này với em nhé. Đặng Ninh rất biết cách đánh vào điểm yếu của người khác. Bà và bố chính là chuyện duy nhất khiến tôi bận tâm vào lúc này. Hắn ta muốn họ đến làm gì? Để chứng kiến sự đáng thương của tôi ư? Muốn bọn họ đau lòng? Tất nhiên, giọng hắn nói rất ôn nhu, nhưng lại mang theo sự uy hiếp ngầm ở trong đấy. Tôi mang theo kích động, trên mặt vặn vẹo đau đớn đáp trả hắn. Tôi không muốn bọn họ đến đây. Không muốn bọn họ nhìn thấy dáng vẻ khốn nạn của tôi bây giờ. Tôi biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Tôi sẽ nghe lời anh. Đặng Ninh ánh mắt lóe lên, sau đó lại rất nhanh thu lại biểu tình. Em như vậy lại là một cô gái quá thông minh. Trừ việc kia. Mà thôi, tôi không nhắc đến. Tất cả của em đều quá hoàn hảo. Tôi cũng như em, biết rõ trong lòng đối phương nghĩ gì. Nhưng nói để cho em biết, chỉ cần em còn sống, tôi nhất định tìm được. Thế nên, em đừng có chạy trốn. Cả đời này, sinh mệnh của em phải nằm ở trong tay tôi. Tôi chết lặng. Ngay tại thời điểm này, tôi sẽ không tìm lại được tôi trước đây nữa. Tất cả chỉ còn lại một khuôn mặt rất giống. Đặng Ninh, hắn ta hủy hoại tôi, không còn ra hình người. Trong mắt tôi không còn sự hồn nhiên của trước kia. Nằm viện hơn 10 ngày, những cuốn sách cũng đã kiên nhẫn đọc hết. Tôi cũng được trở về cái nơi gọi là nhà. Đặng Ninh có việc bận, không thể đi đón được, cho nên chỉ có tôi, chú Bách lái xe và bác Minh. Tôi về đến nhà, việc trước tiên là muốn đi tắm. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện vẫn còn ám trên người, khiến tôi rất khó chịu. Tiếng nước ấm xối từng đợt, lăn theo tóc, chạm tới cần cổ, hai đầu nhũ trước ngực nóng. Ấm, đỏ hồng một mảnh, thân người mảnh khảnh, lộ ra hai làn xương quai xanh như vẽ. Bụi cỏ gọn gàng, đường lông mịn ép xuống dưới da, tôi nhìn mình qua lớp cửa kính thủy tinh. Trước kia vẫn tự cho là mình đẹp, là mình xinh, sau này lớn lên sẽ làm say đắm bao nhiêu người. Thế nhưng bây giờ chỉ cảm thấy chính mình lại không ngừng chán ghét bản thân. Tôi nghĩ vậy, bắt đầu tăng lực đạo, chà lau thân thể. Cho dù đau đớn cho chính mình, tôi sẽ không dừng tay, tuyệt đối sẽ không để cho mình yếu đuối, tuyệt đối sẽ không. Đặng Ninh muốn tôi sống thế nào? Chẳng lẽ tôi lại sống như thế sao? Những chuyện mà hắn gây ra, chẳng lẽ hắn không phải trả giá sao? Thế giới này có tiền là có thể muốn làm gì thì làm ư? Nếu Đặng Ninh hắn không có tiền, nếu tập đoàn Đặng Ninh phá sản, có lẽ hắn cũng có thể giống như tôi, để cho người khác chà đạp. Móng tay tôi hung hăng tiến vào trong da thịt, trước mắt là một mảnh sương mù trắng xóa. Nếu hắn không có tiền, nếu hắn không có quyền, hắn có còn có thể đối xử với tôi như thế này ư? Hắn còn có thể cầm tù tôi ư? Chắc chắn là không rồi. Tôi mở vòi nước, nước ấm từ từ chảy đầy bồn tắm. Trái đất hình tròn, ai cũng có thể bị người khác dẫm nát dưới chân. Không có lý do gì, hắn vĩnh viễn đều ở một vị trí. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 2 của bộ truyện trong ngày hôm nay. Thật sự lắng nghe xong phần 2 thì cảm xúc của Tâm An có rất là nhiều. Không hiểu vì sao, vì một cô gái không quan hệ với ai lần đầu tiên nhưng lại không có máu thì lại khiến cho Đặng Ninh trong câu chuyện của chúng ta tức giận và chà đạp lên thân thể của cô gái ấy như thế. Thật sự tại sao lại không chịu tìm hiểu nhỉ? Tại sao lại mù quáng như thế? Tại sao chỉ vì không thấy một vết máu đỏ trên ga giường mà lại đối xử với người vợ một cách tàn nhẫn như vậy? Mới đêm hôm qua thôi còn nồng ấm bên nhau, thế mà chỉ vì một vết máu không có mà đối xử với nhau đến chết như thế. Cuối câu chuyện thì chúng ta đã thấy được rằng là Thúy Kiều đang có những cái suy nghĩ rất là phức tạp. Cô ấy đang muốn tìm mọi cách để có thể hạ gục Đặng Ninh. Vậy quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón xem tiếp những phần tiếp theo của bộ truyện nhé. Tâm An rất là vui nếu như quý vị dành một chút thời gian để bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.